Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, tính toán. Đạo Hạnh nghe vậy không hiểu, thật sự là nghĩ không rõ ràng. Đại thiên thế giới tuyệt sắc mỹ nữ vô số, do đạo duyên diễm lệ nữ tử cũng như cá giếc sang sông. Ngươi cần gì phải treo cổ trên một cái cây? Vừa nói, Đạo Hạnh hóa thành lưu quang đi xa. Không bao lâu quay lại, cái kia thư tín ta đã gửi ra ngoài, ngươi chờ trả lời đi. Hai người một đường hướng tứ sư huynh Sơn Phong đi đến. Xa xa liền nhìn thấy một các sư huynh đệ ngồi ngay ngắn ở trong lương đình. Đều là chuyện trò vui vẻ, chẳng biết đang nói cái gì. Đạo Duyên ngồi tại tứ sư huynh bên cạnh thân, nhìn chung quanh xảo tiếu yên này, nhìn Dương Tam Dương trái tim co lại. Đạo nghĩa cái này đáng chết lừa đảo, nhìn ta như thế nào gọi ngươi khó xử. Hai người hướng núi bên trong đi đến, Dương Tam Dương ánh mắt lấp lóe, đối với một bên Đạo Hạnh nói, nâng lên ta. Đạo Hạnh nhìn yếu đuối lông quang ảm đạm Dương Tam Dương, chỉ một thoáng trong lòng hơi động, hiểu rõ đối phương ý tứ, một thanh nâng lên Dương Tam Dương. Sau đó chậm rãi đăng lâm bậc thềm, hướng trong núi đại điện bước đi. Các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy Đạo Hạnh cùng nguyên khí đại thương bộ dáng Dương Tam Dương, tứ sư huynh nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, một khuôn mặt âm trầm xuống. Giữa sân chư vị đồng môn dồn dập để chén đũa trong tay xuống, mặt mang xem kịch vui biểu lộ ngồi ngay ngắn một bên, lộ ra xem náo nhiệt thần thái. Sư huynh lời ấy sai rồi, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Sư huynh đột phá ký thác pháp tướng, đạo công có thành tựu, từ đây biển rộng mặc cá bơi. Chúng ta thân là đồng môn lẽ ra đến đây ăn mừng, chỉ là có một việc lại không biết có nên nói hay không. Dương Tam Dương không có mở miệng, đạo nghĩa đã dẫn đầu làm khó dễ. Hôm nay là ta phá quan ngày đại hỷ, hai người các ngươi đừng có quấy rối, còn không lui xuống. Các ngươi như thực tình ăn mừng, tự nhiên có các loại linh chân dâng lên, nếu là khăng khăng quấy rối, nhưng cũng đừng nên trách sư huynh hạ thủ không nể mặt mũi. Đạo nghĩa sắc mặt âm lãnh để ly xuống, bàn trà chấn động, trong chén cam lộ nghiêng vung mà ra. Ha ha, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, lại còn dám ở này nói ngồi châm chọc. Nếu không phải ngươi mê hoặc đạo duyên sư muội, đem tiểu sư đệ ký thác pháp tướng tiên thiên linh căn lừa gạt quá khứ, tiểu sư đệ làm sao sẽ rơi vào trình độ như vậy? Không đơn giản tu vi hao tổn, càng là thương tới nhục thân căn bản, bây giờ chỉ có thể lấy bình thường linh vật ký thác pháp tướng. Ngươi nếu là phàm là có một chút lương tri, sau khi xuất quan tuyệt sẽ không nghĩ đến trước ăn mừng, mà là suy nghĩ như thế nào đền bù, đem người ta tiên thiên linh vật bổ sung. Đạo Hạnh cười lạnh. Sau lưng của hắn chủng tộc đã cùng đạo nghĩa phía sau hoàng triều khai chiến, bây giờ cũng không có bận tâm, trực tiếp xé rách ra mặt tiểu sư đệ lần nữa. Bởi vì ngươi mà hỏng con đường tu hành, ngươi lại còn dám cao cư phía trên, dõng dạc uống vào cam lộ, hơn nữa còn dùng như vậy căm thù thái độ, hẳn là sư huynh là lừa nhân ra linh vật về sau muốn trở mặt vô tình, trực tiếp quỵt nợ không thể. Đạo nghĩa bị Đạo Hạnh lời nói tức giận đến gương mặt phát thanh. Ngay trước chư vị đồng môn trước mặt, quả nhiên là hết chuyện để nói, nhưng nhân gia nói có lý, hắn nhưng lại không phát tác được. Mặc dù trong lòng tức giận, hận không thể đem hai người rút gân lột ra, lúc này lại cũng không thể không nhịn xuống lửa giận trong lòng, gạt ra một cái tiếu dung, vì huynh sao lại quỵt nợ, sư đệ lời ấy không khỏi quá mức với xem nhẹ ta. Ha ha, sư huynh đã sẽ không quỵt nợ, vậy liền nói ra cái trả lại ngay, cũng tốt gọi chư vị đồng môn làm cái chứng kiến. Đạo Hạnh ôn hòa cười một tiếng, chỉ là lời nói vẫn như cũ không nể mặt mũi. Đạo Nghĩa nghe vậy sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tiên thiên linh vật nếu là dễ dàng đạt được như vậy, hắn cũng không cần lừa gạt đạo duyên cơ duyên. Loại này tiên thiên linh vật, cho dù sau lưng của hắn thần triều, cũng vô pháp thu hoạch được. Nếu không hắn há lại sẽ bị vây ở loại này cảnh giới mấy vạn năm. Sư đệ nói đùa, tiên thiên linh vật loại nào khó được, vì huynh há lại sẽ tùy tiện đạt được. Vì huynh chỉ có thể nói, ngày sau như có cơ duyên thu hoạch được tiên thiên linh vật, tất nhiên trước hoàn lại cho đạo quả sư đệ. Như thế nào? Đạo Nghĩa trên mặt cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung. Ha ha, tốt một chiêu tay không bắt sói. Nói như vậy là ngày sau sư huynh vô pháp thu hoạch được tiên thiên linh căn, bút chướng này liền nát hay sao? Đạo Hạnh từng bước ép sát. Đạo Duyên sư muội, người cũng biết vi huynh tình huống, cũng biết tiên thiên linh căn khó được. Vi huynh tìm không thấy tiên thiên linh căn, cũng không thể lấy tính mạng chống đỡ. Vi huynh chỉ có thể nói, ngày sau như có cơ duyên thu hoạch được tiên thiên linh vật, nhất định trước hết nhất bồi cho sư muội như thế nào. Đạo Nghĩa lại bắt đầu chuyển di mục tiêu, một đôi mắt nhìn về phía Đạo Duyên. Đạo Duyên sư muội, sư đệ bây giờ thảm trạng, ngươi cũng là thấy được. Hắn bị tiên thiên linh căn tai họa thành như vậy bộ dáng. Sư muội đem tiên thiên linh căn giao ra đi, đừng có hỏng đạo quả sư đệ tiền đồ. Đạo Nghĩa một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn chằm chằm Đạo Duyên. Đạo Duyên nghe vậy sắc mặt biến biến, mặt mang cầu khẩn nhìn xem Dương Tam Dương. Sư đệ, ngươi đừng muốn làm khó tứ sư huynh có được hay không? Cái kia bảo vật là ta mượn đi ra, ta ngày sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp, còn ngươi, ngươi đừng muốn làm khó tứ sư huynh. Ha ha, Đạo Hạnh còn muốn mở miệng, lại bị Dương Tam Dương giữ chặt, thấp giọng nói, có điểm gì là lạ? Chúng ta ngay trước mặt mọi người, càng đem Đạo Nghĩa bức bách đáng thương, Đạo Duyên liền trong lòng càng hướng về hắn, thương hại hắn, muốn giúp hắn giải vây. Lần sau chúng ta làm khó hắn, nhất định phải đem Đạo Duyên đẩy ra. Chư vị đang ngồi sư huynh đều là con mắt sáng như tuyết người, một ít người phẩm tính như thế nào, không cần ta nhiều nói. Đạo Duyên sư tỷ đã mở miệng, cái kia chuyện này hôm nay liền tạm thời trước dừng ở đây. Cho tới tiệc rượu này, cũng không cần thiết uống, chúng ta không phải người một đường. Nói dứt lời, Dương Tam Dương lạnh lùng quét Đạo Nghĩa liếc mắt, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Tam Dương cùng Đạo Hạnh đi xa, chư vị đang ngồi đồng môn đều là sắc mặt biến biến. Cửu sư huynh mặt mang không ngờ nói, tứ sư huynh, đạo quả sư đệ cầu đạo không dễ, thật vất vả thu hoạch được cơ duyên, cải biến vận mệnh cơ hội đang ở trước mắt. Sư huynh sao hỏng nhân gia cơ duyên, chiếm nhân gia khí số, tiên thiên linh vật vẫn là sớm trả lại tốt, miễn cho ngày sau nháo đến tổ sư trước sân khấu, tất cả mọi người xuống đài không được. Đúng đấy, tất cả mọi người là đồng môn một trận, tứ sư huynh lại không thể quỵt nợ, không nên quá mức. Đúng rồi, là được, phía sau ngươi thần triều, chẳng lẽ còn sai người ta tiên thiên linh vật? Ngoặc kép, một các sư huynh đệ đều là nghị luận ầm ĩ. Gọi trước sân khấu, Đạo Nghĩa sắc mặt xanh xám, bờ môi chăm chú nhếch lên đến, tức giận đến thân thể phát run nói không ra lời, liền như vậy bỏ qua hắn. Đạo Hạnh không cam lòng, đây đều là lần thứ hai, hắn mỗi lần đều đem Đạo Duyên sư muội đẩy ra làm bia đỡ đạn, đương nhiên sẽ không liền như vậy được rồi. Đi xuống đỉnh núi, Dương Tam Dương cười lạnh, trong đôi mắt lộ ra một vệt hàn quang. Tiên thiên linh vật, hắn đương nhiên sẽ không coi vào đâu. Hắn quan tâm là Đạo Duyên cùng Đạo Nghĩa có thể thường xuyên tiếp xúc, cùng một chỗ tu luyện. Ha ha, người vẫn là đi bế quan củng cố đạo công đi. Dương Tam Dương mở ra tay trái, chậm rãi vẽ một cái phù văn. Đối với đạo hạnh cười nói, ta sở dĩ bỏ qua hắn, là nghĩ đến biện pháp tốt hơn tra tấn hắn, nghĩ đến đem hắn cùng đạo duyên sư tỷ tách ra biện pháp. Dương Tam Dương bàn tay dựng thẳng lên, phù văn đối với Sơn Phong Đình nghỉ mát phương hướng lung lay. Bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, phía trên trong lương đình tứ sư huynh vốn là chính tâm bên trong biệt khuất uống rượu nước. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy nhà mình tinh khí thần tam bảo chấn động. Sau một khắc một miệng nghịch huyết phun ra, nhuộm đỏ trước người bàn trà. Sợ đến đang thảo phạt tứ sư huynh chư vị đồng môn đều là dừng lại lời nói. Dồn dập nhìn lại, hẳn là đem tứ sư huynh nói thổ huyết rồi. Cho nói hỏng, sư huynh, đạo duyên trong lòng giật mình, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy tứ sư huynh. Chư vị, xin lỗi, vừa mới ký thác pháp tướng, đạo cơ bất ổn, ẩn có rơi xuống cảnh giới điềm báo trước, tại hạ chỉ có thể xin lỗi không tiếp được. Tứ sư huynh nói dứt lời lảo đảo đẩy ra đạo duyên, một đường trực tiếp hướng nhà mình bế quan chi địa bay đi. Tứ sư huynh, đạo duyên một tiếng kinh hô, đuổi theo đi lên, cái này, hẳn là chính là báo ứng. Cửu sư huynh sờ lên cái cằm, sợ là như thế đi. Thất sư huynh vô ý thức nói, một nhóm đồng môn ở trong núi hai mặt nhìn nhau, dưới núi đạo hạnh mặt lộ vẻ tinh quang. Sư đệ thật bản lĩnh, bình thường thủ đoạn mà thôi, ta chỉ cần gọi đạo nghĩa thụ trọng thương, không được xuất quan, thời khắc ở vào bế quan trạng thái. Đạo duyên sư tỷ sớm tối đều là của ta. Dương Tam Dương cười lạnh, hất lên ống tay áo quay người rời đi. Phía sau núi nửa khắc đồng hồ về sau, đạo nghĩa chậm rãi mở mắt ra, nghênh đón đạo duyên lo lắng ánh mắt. Đạo nghĩa lắc đầu, sư muội đừng có lo lắng, vì huy bây giờ bất quá là tu vi bất ổn mà thôi. Vững chắc một phen căn cơ là được rồi. Sư huynh nhìn rất nghiêm trọng, đạo duyên lo lắng nói. Sư muội xuống núi đi, sau đó ta trưởng bối trong nhà liền sẽ giáng lâm, gọi nhìn thấy sư muội, sợ là ảnh hưởng không được. Có trưởng bối trong nhà xuất thủ trợ ta, chỉ là vết thương nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Đạo nghĩa cười nói, nha. Đạo duyên nghe vậy lập tức ánh mắt phai nhạt xuống, hơi chút do dự mới đứng người lên. Sư huynh bảo trọng. Đạo nghĩa gật gật đầu. Đạo duyên mới hướng dưới núi đi đến, đợi cho đạo duyên đi xa, mới thấy dưới chân núi đá nhúc nhích, một bóng người đi vào đạo nghĩa trước người. Tại sao có thể như vậy? Đại hoang thế giới tu sĩ vô số, có thể chưa từng nghe người nói, ký thác pháp tướng đều thành công, còn sẽ có căn cơ bất ổn, có lẽ là tiên thiên linh vật lực lượng quá mức với cường đại. Ta tinh khí thần không chịu nổi, đạo nghĩa hơi mang trần chờ nói. Trong nhà sự tình làm được như thế nào? Cái kia tiện chủng tộc có thể từng diệt. Hừ, làm ngươi thất vọng, vốn là bộ tộc kia nhanh muốn diệt vong. Bỗng nhiên Bất Chu Sơn thần đế truyền đến pháp chỉ, kêu dừng chiến đấu. Cũng không biết cái kia tiện chủng tộc có bản lĩnh gì. Dĩ nhiên cùng Bất Chu Sơn nhắc lên liên quan. Bây giờ tộc lão đều là do dự, không dám tùy tiện động thủ. Người tới thở dài một tiếng, đạo nghĩa nghe vậy mày nhăn lại, Bất Chu Sơn nhúng tay. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, thế mà có thể mở được đến thần đế pháp chỉ. Có chút ý tứ, lão tổ nhìn đạo duyên như thế nào? Thần thánh tự mình xuất thủ vì ngươi suy tính, ngươi nếu có thể mượn được đạo duyên khí số, trên con đường tu hành liền sẽ một đường đường bằng phẳng chứng thành kim tiên. Ta thấy nữ tử kia khí số thường thường, lại cũng không biết có gì vĩ lực, dĩ nhiên có thể để người thuận lợi chứng thành kim tiên diệu cảnh. Lão tổ lắc đầu, hơi mang trần chờ nói, chỉ là ngươi bây giờ thương thế, làm sao nói? Đạo nghĩa hỏi một câu, sợ là đức không xứng vị. Cái này tiên thiên linh vật không phải ngươi sở hữu,